Phong Thần Châu, chương 4207, nhưng ngươi cũng sẽ không giết chết được ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Hiên Viên Thanh Xương thế mà đã bị Tần Ninh chém trúng, trước ngực xuất hiện vết máu, thánh lực đã trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Giờ khắc này, vô số người đều tái mặt, Hiên Viên Thanh Xương, bại. Tần Ninh giờ phút này trọng kiếm, nhìn Hiên Viên Thanh Xương nói. Biết sai mà sửa thì mới tốt, biết sai không đổi thì sẽ chết trong tay Tần Ninh ta đó. Hiên Viên Thanh Xương giờ phút này thần sắc lạnh lẽo, quát lên. Đổi, người thật sự có thể giết ta sao? Giờ khắc này, Hiên Viên Thanh Xương lại tăng thêm khí thế. Trước lúc này, khí tức của Hiên Viên Thanh Xương đã tăng lên một lần, mà giờ khắc này lại thêm một lần nữa. Dao động khủng bố đó khiến người ta cảm thấy đánh lạnh lẽo. Hiên Viên Quyết, Hiên Viên Thanh Xương hét lên. Một luồng sức mạnh bá đạo càn quét ra khắp nơi. Giờ khắc này, thánh lực vờn quanh thân thể của Hiên Viên Thanh Xương giống như cánh hoa ngưng tụ, dần dần hội tụ lại, khiến Hiên Viên Thanh Xương nhìn giống như cửu thiên huyền nữ, thần thánh không thể xâm phạm. Thấy cảnh này, tất cả đều thấy kinh ngạc vô cùng, đây mới là cường giả địa thánh đỉnh cao. Tuy nói mọi người hay nói là cường giả địa thánh, nhưng cường giả địa thánh chân chính là cấp bậc cao nhất, ngưng tụ thất phách, tam hồn thất phách lực triệt để bộc phát. Giờ phút này, Hiên Viên Thanh Xương chính là như thế. Tần Ninh nhìn Hiên Viên Thanh Xương, lại hơi mỉm cười. Địa thánh đỉnh cao, tam hồn, thất phách, hồn phách lực dung hợp thánh lực, ngưng tụ lực bộc phát, rất mạnh. Nghe vậy, Hiên Viên Thanh Xương chỉ cười khẩy, nhưng ngươi cũng sẽ không giết chết được ta. Tần Ninh lần nữa nói. Ngươi đã chấp mê bất ngộ, ta cũng sẽ không lưu tình. Thanh âm vang lên, trọng kiếm vung xuống, một kiếm chém ra, kiếm khí gào thét, một tiếng ầm ầm vang lên, đông. Tiếng nổ tung ầm ĩ khiến người ta cảm thấy không thể chịu nổi, mà tại thời khắc này, Tần Ninh cũng đang bộc phát ra sức mạnh toàn thân, trọng kiếm giống như đang ngưng tụ một đường kiếm hư không chém xuống, keng. Tiếng nổ trầm thấp vang lên, thanh trọng kiếm kia chém xuống tạo nên một âm thanh nặng nề, khiến người ta cảm thấy vô cùng mạnh mẽ, chỉ là mọi người đứng ở xa nhìn lại, thấy khi Tần Ninh chém về phía Hiên Viên Thanh Xương, thân thể à ta phảng phất như xuất hiện một vòng bảo hộ vô hình, tiếng va chạm vang lên, nhưng Hiên Viên Thanh Xương lại đứng vững như bàn thạch, không chút nhúc nhích. Giờ khắc này, mọi người đều im lặng, địa thánh tam phách như ngươi có lực bộc phát còn mạnh hơn cả địa thánh thất phách bình thường. Tần Ninh, bản tọa thừa nhận ngươi đúng là yêu nghiệt, hôm nay ngươi đã giết tam đại thiên kiêu của Hiên Viên Thánh Địa, ta sẽ giết ngươi, cho dù có là ma tộc thì cũng phải do Hiên Viên Thánh Địa xuất thủ mới đúng. Ngươi thì tính là cái gì? Cần ngươi xuất thủ sao? Hiên Viên Thanh Xương quát xong, một tay chụp xuống, oanh. Lại là những tiếng nổ kịch liệt, cách trương.